Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 310. Đột phá. Chương 310. Đột phá. Tốc chủ, vị trí tốc chủ quan hệ trọng đại, chúng ta tự nhiên là muốn an bài tốt rồi. Lương Thiền sắc mặt biến đổi, lập tức nói: Sư muội cảm thấy như thế nào mới là an bài tốt? La Phương vẻ mặt trầm xuống, nàng bình thường không có để ý đến Hồ Điệp Cốc, nếu không hôm nay cũng không như vậy. Hồ Điệp Cốc hiện tại bên ngoài thoạt nhìn là đẹp mặt, nhưng bên trong cũng là tứ phân ngũ liệt rồi. Tốc chủ, nếu ba người đồng thời đi ra mà nói, sau đó ba vị thần nữ tỉ thí một phen, bất quá ba vị thần nữ cũng có thể chọn lựa người của mình cùng tiến lên tràng tỉ thí mới được. Ai thắng ai thua tiếp theo nhận vị trí tốc chủ cảm thấy biện pháp này như thế nào? Lương Thiện nói, hừ, cho dù kỳ tích ba người có thể đi ra, nhưng là ta không tin người Trầm Linh chọn lựa cũng là nhị tinh đấu tôn. Lần này nhất định phải đoạt được tốc chủ. Lương Thiền trong lòng âm thầm nói, vì vạn vô nhất thất xúc đệ tử ngồi trên vị trí tốc chủ, nàng không thể không chuẩn bị. Vậy nghe theo ý của sư muội. La Phương do dự một chút, tuy rằng không biết sư muội vì cái gì mà dùng tới biện pháp này, nhưng rõ ràng Linh Nhi là nhị tinh đấu tôn, Triệu Hoa cùng Lưu Quyên bất quá là nhất tinh đấu tôn mà thôi, rất khó thủ thắng Linh Nhi. Mà ba người bình thường kia cho dù là 7 ngày sau toàn bộ đi ra, tuy rằng thể chất thay đổi thoát thai hoán cốt, nhưng cũng vô pháp lập tức tự thành cường giả, cũng không giúp được gì. Nàng do dự một chút, sau đó La Phương cũng đáp ứng. Bích Thủy Hàn Đàm, hai người áo xám thanh niên cùng Hoàng Y thanh niên đều nghi hoặc mấy ngày, hôm nay đã là ngày thứ 6. Nhưng Bích Thủy Hàn Đầm giống như ôn tuyền bình thường vậy, thoải mái không có một tia hàn ý. Bên trong tâm trí của Nhạc Thành, lúc này toàn thân bao phủ thanh mang nồng đậm, chung quanh là băng hàn thấu xương, so với 5 ngày trước, hiện tại băng hàn đã đến một cái trình độ khủng bố. Nếu là đấu tôn cường giả tiến vào khu vực cấm trí của Nhạc Thành mà nói, thì 3 phần bị khí lạnh đóng thành khối băng. Khắp Bích Thủy Hàn Đầm khí lạnh đã bao phủ toàn thân Nhạc Thành, khí lạnh xoay quanh bên người Nhạc Thành, trong cơ thể Nhạc Thành chân khí phóng thích ra, mà khí lạnh cùng chân khí hỗn hợp cùng một chỗ. Xích! Trên mặt nước hơi lạnh cuộn sóng, lập tức cấm chế thanh mang đại thịnh, thanh mang bị hút vào trong cơ thể Nhạc Thành theo lực dẫn sắc, quanh thân Nhạc Thành khí lạnh điên cuồng giống như hồng thủy triều tiến vào trong cơ thể Nhạc Thành. Xích! Hạo Thiên Tháp ở trong mi tâm Nhạc Thành, Hỏa Linh Châu linh khí cũng không cam lòng yếu thế, mượn cơ điên cuồng tiến vào, lập tức khí lạnh được vô Hỏa Linh Châu biến thành linh khí tràn vào kim đan bên trong đan điền. Xích! Bên trong đan điền, một lực lượng dao động thật lớn, lập tức kim đan chân khí dao động, cố lực lượng thẳng hướng đầu Nhạc Thành tiến đến, trong đầu thần thức cường đại nhoáng lên một cái. Nhất thời hấp thu cố lực lượng cường hãn này. Xích! Nhạc Thành hai mắt trợn trừng, đôi mắt bị hai lũ tinh quang toàn bộ bao vây, trong ánh mắt lúc này giống như lóe ra hào quang chói mắt. Phiến hào quang chói mắt này ở trong ánh mắt Nhạc Thành thật lâu mới tiêu tán. Khắp Bích Thủy Hàn Đầm nước bắt đầu không ngừng sôi trào lên, thủy ôn cũng kịch liệt bay lên. Hô! Thở ra một đạo chọc khí, hết thảy đều trở về bình tĩnh. Rốt cuộc cũng đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ trung kỳ rồi. Cảm giác trong cơ thể tràn đầy chân khí cùng thần thức càng thêm cường hãn, Nhạc Thành có chút nghi hoặc, chính mình vừa mới đột phá đến Nguyên Anh kỳ trung kỳ mà thôi, nhưng hiện tại cảm giác tựa hồ khoảng cách từ Nguyên Anh kỳ trung kỳ đến Nguyên Anh kỳ hậu kỳ cũng không xa nữa. Hiện tại thực lực có thể chống lại tứ tinh đấu tôn rồi. Nhạc Thành cảm giác biến hóa trong cơ thể, tu vi càng cao phát huy ra âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm uy lực cũng càng lớn. Tuy rằng âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm còn là đạo khí pháp bảo, nhưng đến hợp thể kỳ đại thừa kỳ sử dụng đạo khí âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm mới hoàn mỹ. Âm dương kiếm là đạo khí, có thể tách ra 6 đạo âm dương kiếm, nhưng cho tới nay, Nhạc Thành nhiều nhất cũng khống chế được 5 thanh âm dương kiếm mà thôi. Đạo ý ám ảnh kiếm thực lực mạnh nhất là đánh chết 10 tinh đấu tôn không có vấn đề gì, chính hiện tại thực lực Nhạc Thành khống chế âm dương kiếm nhiều nhất cũng chỉ đánh chết 3 sao đấu tôn mà thôi. Đạo khí pháp bảo uy lực không sai, nhưng do thực lực hắn còn thấp, cũng không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất được. Nhạc Thành hiện tại tuy rằng đến Nguyên Anh kỳ trung kỳ, nhưng vẫn không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm được. Đây cũng là nguyên nhân mà Nhạc Thành hiện tại cũng không sốt ruột luyện chế âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm thành chuẩn tiên khí. Trình tự hắn luyện chế đạo khí pháp bảo đến chuẩn tiên khí, tuy rằng cách xa một tầng thứ, nhưng uy lực chân chính chênh nhau rất lớn. Nhưng do không có thực lực tương ứng, căn bản cũng không thể phát huy ra uy lực chuẩn tiên khí được, còn không bằng trước dùng đạo khí pháp bảo hiệu quả còn lớn hơn một chút. Ví dụ như Nhạc Thành ở Nguyên Anh kỳ sơ kỳ đồng thời sử dụng âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm, Hảo Thiên Tháp, không tới nửa canh giờ, chân khí tiêu hao hết. Đặc biệt Hảo Thiên Tháp, tuy rằng là thượng cổ thần khí, nhưng tiêu hao chân khí cũng rất lớn, dựa vào tu vi thực lực Nhạc Thành hiện tại, cũng không thể phát huy ra uy lực của nó. Cũng may Hảo Thiên Tháp hiện tại chính là bị tàn phá. Nếu Hảo Thiên Tháp đầy đủ, dựa vào Nhạc Thành Nguyên Anh kỳ tu vi, ngay cả luyện hóa Hảo Thiên Tháp cũng không có khả năng. Nếu muốn hoàn toàn phát huy ra uy lực ám ảnh kiếm cùng âm dương kiếm, tu vi Nhạc Thành phải đến phân thân kỳ hậu kỳ mới được. Đến lúc đó dựa vào âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm, sát 10 tinh đấu tôn đều không đáng nói. Mà hiện tại nhu cầu Nhạc Thành tìm 9 khỏa thượng cổ linh châu cũng càng ngày càng cấp bách. Tuy rằng đến Nguyên Anh kỳ, nhưng Nhạc Thành biết thực lực của mình cũng chưa hoàn toàn phát huy được Hảo Thiên Tháp. Lúc này mới có một viên thượng cổ linh châu ở bên trong. Hảo Thiên Tháp hiện tại uy lực phát huy mạnh nhất chính là đánh chết tứ tinh đấu tôn. Hảo Thiên Tháp tàn phá hiện tại ngay cả Nhạc Thành sử dụng âm dương kiếm uy lực cũng còn hơn. Nhưng điều đó không nói Hảo Thiên Tháp so với âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm không mạnh bằng. Hảo Thiên Tháp là thượng cổ thần khí, cho dù âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm đều đến tiên khí thì cũng không thể cùng Hảo Thiên Tháp so sánh, căn bản là không cùng một tầng thứ. Chỉ cần Hảo Thiên Tháp đầy đủ phát huy ra tam thành uy lực, cho dù là âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm là tiên khí đi chăng nữa thì cũng không thể chống lại. Thượng cổ thần khí, cho dù là ở tiên giới, cũng có vô số đại la kim tiên đều phải điên cuồng tranh lấy. Xem ra khí lạnh ở đây thật đúng là bảo vật. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trong cơ thể hấp thu khí lạnh này mới có hiệu quả này. Tuy rằng nó không bằng hỏa linh châu, nhưng nó làm chí xương chân khí trên người dung hợp, có tác dụng vô cùng lớn. Mà hiện tại, trong cơ thể hít vào khí lạnh, Nhạc Thành cảm giác được trong cơ thể mình chân khí ngưng thật không ít, điều này đối với tu luyện về sau cũng rất tốt. Nhưng khí lạnh này không thể hấp thu nhiều lắm, nếu không thực lực của mình nhưng cũng không tốt rồi, ngược lại gặp không ít phiền toái. Nhạc Thành trong tay thủ ấm đánh ra, lập tức giải cấm chế, mà mấy ngày nay cấm chế phát sinh, Nhạc Thành đoán chừng áo xám thanh niên nhị tinh đấu tôn cũng không nhìn ra. Sau khi cởi bỏ cấm chế, Nhạc Thành cũng cảm giác được nước ở hàn đầm ấm lên rất nhiều, có lẽ là do chính mình hấp thu không ít khí lạnh. Nhạc Thành hiện tại cảm giác được hàn đầm này khí lạnh so với lúc đầu yếu hơn rất nhiều. Khí lạnh ở trong thiên địa kỳ dị biến mới có thể hình thành, cho nên muốn tìm đến địa phương như vậy cũng cực kỳ khó khăn. Hắn cảm giác được nước hàn đầm có vẻ ấm lên, Nhạc Thành thật ra cũng không kinh ngạc, điều này chỉ cần làm cho hàn đầm khôi phục là được rồi, chỉ cần bên ngoài không phát sinh thay đổi, có lẽ hàn đầm này sẽ vĩnh viễn tồn tại. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 311 Xuyên băng. chương 311. Xuyên băng. Người này coi như có vận khí tốt. Nhạc Thành thấy trước lúc mình đột phá thì Hoàng Y thanh niên bị đông lạnh ngất xỉu đi, lúc này cũng đã tỉnh lại, không nghĩ tới bản thân mình hấp thu khí lạnh trong lúc vô ý cứu hắn một mạng. Nhưng hiện tại hắn tuy rằng là ở hàn đầm này 7 ngày, nếu không có gì thay đổi thì thể chất hắn có thể thay đổi. Tại hàn đàm, sáng sớm hôm sau có hơn 10 người, toàn bộ là hồ điệp tốc trưởng lão cùng hộ pháp. Hôm nay đã đến 7 ngày, bọn họ cảm giác được bên trong hàn đầm kết giới 3 người vẫn còn sống, 3 người này đồng thời ở bên trong hàn đầm 7 ngày. Điều này làm cho hết thảy mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, rốt cuộc kỳ tích đã xảy ra sao? Thật đúng là qua 7 ngày, hắn thật sự làm được. Trầm Linh nhìn chăm chú kết giới này lẩm bẩm nói: Linh Nhi, suy nghĩ cái gì đấy? La Phương chậm rãi đến bên người Trầm Linh nói: Sư phụ cũng đến đây sao? Trầm Linh phục hồi tinh thần lại thi lễ nói: Không nghĩ tới sư phụ cũng tự mình đến đây. Linh Nhi, ngươi tuyển người nọ tên gọi là gì? La Phương nhìn Trầm Linh hỏi. Sư phụ, hắn gọi là Nhạc Thành. Trầm Linh nói. Sư phụ, nếu hắn còn sống đi ra, ta thật sự cùng với hắn. Không sai, ở bích nước lạnh hàn đầm cải tạo qua thể chất, đến lúc đó hắn có thể giúp ngươi đột phá đạo bình chứng cuối cùng để thăng cấp đấu thánh. Nếu không thuần âm thân thể tu luyện hàn băng bí quyết cũng không thể đột phá đến đấu thánh đâu. La Phương nói. Linh Nhi, hiện tại ba người đồng thời đi ra, ba ngày sau ngươi cùng Triệu Hoa, Lưu Quyên tỉ thí một phen. Tuy rằng ngươi chiếm ưu thế, nhưng chú ý một chút mới được, nhất định không thể mất đi vị trí tốc chủ biết không? La Phương tiếp tục nói. Sư phụ, ta cố hết sức. Đối với tỷ thí Trầm Linh cũng rõ ràng, trong lòng cũng tính toán. Tốc chủ, tại sao hôm nay người tự mình đến đây? Bình thường người vốn không để ý tới sự vụ trong tốc. Lương Thiện đi đến trước mặt La Phương, phía sau còn có Triệu Hoa cùng Lưu Quyên. Đối với sư tỷ ngồi trên vị trí hồ điệp tốc chủ, nàng cho tới bây giờ vẫn không phục, chỉ do nàng lúc trước không có thân thể thuần âm. Nếu không vị trí tốc chủ chính là của nàng rồi. Hiện tại nàng có hai đệ tử đều là thân thể thuần âm, đều là thần nữ hồ điệp tốc. Lần này nàng nhất định phải đoạt vị trí tốc chủ bằng được. Sư muội, ta bình thường chưa từng để ý tới sự vụ trong tốc. Nếu bây giờ còn không làm, phỏng chừng hồ điệp tốc về sau sẽ không thể an bình. La Phương nói, tốc chủ, ngươi nếu sớm để ý tới sự vụ trong tốc nhiều hơn, ta tin tưởng dựa vào thế lực hồ điệp tốc, thì ngũ đại thế lực cũng phải nể hồ điệp tốc chúng ta, hiện tại hồ điệp tốc xếp ở cuối cùng. Lương Thiện nói, sư muội, hồ điệp tốc chỉ cần không tranh đua là được rồi, ý tứ lão tốc chủ lúc trước, sư muội còn không biết sao. La Phương nói, tốc chủ, hiện tại không giống như vậy, những thế lực đó đã muốn quy ẩn, chúng ta nếu không vì tương lai hồ điệp tốc lo lắng sao, nói không chừng tự bảo vệ mình đều có vấn đề, chẳng lẽ tốc chủ không biết hắc ám thần điện lại xuất hiện sao? Lương Thiện nói, sư muội, hắc ám thần điện cùng chúng ta không có liên quan gì, bọn họ xuất hiện cùng chúng ta cũng không quan hệ. La Phương sắc mặt trầm xuống, lập tức nói, tốc chủ, nếu chúng liên thủ với U Minh Tông, cho dù là thống nhất huyền thiên nội lục đều có thể, chẳng lẽ tốc chủ không nắm lấy cơ hội sao? Lương Thiện sắc mặt hơi đổi, lập tức chậm rãi nói. Sư muội, hồ điệp tốc cho tới nay đều không hỏi thế sự, chưa bao giờ tham dự các thế lực lớn phân tranh. Sư muội chẳng lẽ muốn vi phạm quy củ trong tốc, chỉ cần có ta một ngày, hồ điệp tốc sẽ không tham dự các thế lực phân tranh. La Phương thần sắc trầm xuống, nói, tốc chủ, đến lúc mở ra hàn đầm kết giới rồi. Lương Thiện còn muốn nói cái gì, lúc này có một trưởng lão đi tới trước người La Phương nói, mau đánh mở kết giới. La Phương trả lời, sau đó nhìn chăm chú Lương Thiện một cái, trên nét mặt có chút phức tạp. Hắn thật sự không có việc gì sao? Trầm Linh thì thào thầm nghĩ trong lòng, trên nét mặt rõ ràng có chút khẩn trương. Một trưởng lão Hồ Điệp Cốc đi tới bên cạnh khe sâu, trong tay hào quang tràn ngập, một cỗ không gian chấn động ngập ở trước mắt mọi người, lập tức khe sâu tràn ngập hơi thở ấm áp. Mọi người không khỏi sắc mặt hơi đổi, mỗi lần mở ra hàn đầm kết giới thì bên trong toát ra hàn khí bức người, nhưng hôm nay có cảm giác ấm áp, tựa hồ là hàn đầm có vấn đề rồi. Xích! Kết giới bay lên, không gian sóng gợn chấn động, hàn đầm xuất hiện ở tại trước mắt mọi người. Thật sự đều còn sống sao? Kết giới mở ra, đầu tiên mọi người nhìn thấy ba thanh niên thật sự đều còn sống, ba người ở hàn đầm 7 ngày, trước kia còn chưa từng có người có thể ở trong đó 7 ngày, điều này đúng là một cái kỳ tích. 7 ngày đến rồi sao? Nhìn kết giới mở ra, khóe miệng nổi lên một tia mỉm cười, người của Hồ Điệp Cốc đều trợn tròn mắt nhìn. Ta đi ra. Nhạc Thành nhìn thấy mọi người kinh ngạc. Hắn cũng không khách khí đi ra, Hoàng Y thanh niên cùng áo xám thanh niên cũng đi theo Nhạc Thành. Ba người sau khi đi ra khỏi hàn đàm, La Phương cũng nghi hoặc nhìn chăm chú vào bên trong hàn đàm, cảm giác bên trong khí lạnh tựa hồ cực kỳ mỏng manh, nàng không khỏi sắc mặt đại biến. Hàn đầm đối với Hồ Điệp Cốc mà nói vô cùng quan trọng, có khí lạnh hàn đàm phụ trợ thần nữ tu luyện tốc độ tăng nhiều, nếu hàn đầm xảy ra cái vấn đề gì đối với Hồ Điệp Tốc mà nói là cực kỳ bất lợi. Kiểm tra thể chất ba người này. La Phương lập tức nhìn chăm chú vào Nhạc Thành cùng hai người kia, ba người từ hàn đầm không có khí lạnh, khó trách ba người này có thể sớm bên trong ở lâu như thế, chính mình còn tưởng rằng đã xảy ra kỳ tích là... Một ít trưởng lão cùng hộ pháp cũng cảm thấy hơn a nơ dơ dơ quy quy a tựa hồ có chút không thích hợp. Lúc này có ba hộ pháp đi tới trước mặt đám Nhạc Thành nói: các ngươi không được cử động, chúng ta hiện tại kiểm tra thể chất các ngươi. Cái này phiền toái, cũng không biết bọn kiểm tra cái gì. Nhạc Thành sắc mặt nhất thời khó coi. Lần này được khí lạnh cải tạo, trong thân thể sẽ có một cỗ khí lạnh cường đại tồn tại. Dựa theo Nhạc Thành phán đoán, có lẽ Hồ Điệp Cốc ba vị thần nữ tu luyện là một loại âm khí đấu kỹ, cần âm dương dung hợp trợ giúp đột phá. Nhạc Thành tuy rằng hấp thu khí lạnh đồng thời cũng dung hợp, nhưng dung hợp đều là chân khí, ở thể chất Nhạc Thành không có hai thu khí lạnh. Điều này cũng là nguyên nhân Hồ Điệp Cốc không cần người tu luyện qua đấu khí cùng ma pháp mới được tiến vào hàn đàm, chỉ cần là người từng tu luyện, trong cơ thể tự nhiên có một loại kháng thể, khí lạnh tiến vào trong cơ thể sẽ bị đấu khí hoặc ma pháp chuyển hóa thành đấu khí cùng ma pháp lực, đối với thể chất không có tác dụng gì, cũng vô pháp ở trong cơ thể lưu lại âm dương dung hợp. Bởi vì Hồ Điệp Cốc cần âm dương khí này đối với thuần âm thân thể mới có trợ giúp. Nhưng hắn cũng phải nghĩ biện pháp cưới Trầm Linh mới được. Nhạc Thành lộ ra một tia mỉm cười, dĩ nhiên hắn biết thiên ngoại thiên thạch hiện tại trên người Trầm Linh, Nhạc Thành cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này cưới Hồ Điệp Cốc thần nữ. Hồ Điệp Cốc đưa lên một khối thiên ngoại thiên thạch làm quà sính lễ, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp ở lại Hồ Điệp Cốc mới được. Điều này tựa hồ có chút không bình thường. Nhạc Thành trong lúc vô ý nhìn thấy áo xám thanh niên kia sắc mặt hơi đổi, lập tức nhìn chăm chú trung niên phụ nhân một cái. Lưu Quyên cùng Triệu Hoa đứng ở phía sau, tựa hồ là áo xám thanh niên kia cùng trung niên phụ nhân có chút quan hệ. Chẳng lẽ mấy người đã sớm biết áo xám thanh niên này trà trộn vào sao? Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, lập tức khôi phục bình thường. Hồ Điệp Cốc hộ pháp trang phục nữ tử đi tới trước ba người Nhạc Thành, một nữ tử bảo Nhạc Thành không cần lộn xộn, lập tức trong tay ngưng tụ đấu khí kiểm tra trên người Nhạc Thành, một lát sau mới đình chỉ kiểm tra, sắc mặt có chút nghi hoặc. Tiếp theo hai Hồ Điệp Cốc hộ pháp kia cùng nhìn áo xám thanh niên cùng Hoàng Y thanh niên kiểm tra xong, lập tức ba người đi đến trước mặt La Phương nói: Tốc chủ cẩn thận kiểm tra ba người, trong cơ thể ba người không có khí lạnh thể chất, bọn họ vẫn là người bình thường. Nghe được ba vị hộ pháp nói, Người của Hồ Điệp Tốc lập tức há hốc mồm nhìn ba vị hộ pháp kiểm tra, tự nhiên sẽ không có sai sót rồi. Nhưng bọn họ ở Hàn Đầm 7 ngày, thể chất ba người này đều không có thay đổi. Điều này muốn nói Hàn Đầm có vấn đề, khó trách ba người có thể ở bên trong 7 ngày. Trở về rồi nói sau. La Phương sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức nhìn chăm chú Hàn Đầm rồi ly khai. Nhạc Thành, các ngươi ở bên trong rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Lúc mọi người rời khỏi Đoạn Nhai, dọc theo đường đi Trầm Linh nghi hoặc nhìn Nhạc Thành hỏi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 312 San bằng Hồ Điệp Cốc cũng phải cưới ngươi. Chương 312 San bằng Hồ Điệp Cốc cũng phải cưới ngươi. Không có chuyện gì phát sinh, ngay từ đầu nước của Hàn Đầm rất lạnh, nhưng không bao lâu nước của Hàn Đầm bắt nóng dần lên. Nhạc Thành trả lời, tình huống chân thật hắn tự nhiên sẽ không nói dối. Như vậy sao? Trầm Linh nghi hoặc, Hàn Đầm mỗi một năm nàng đều đến đó bế quan một tháng, nước của Hàn Đầm càng ngày càng lạnh. Cho dù nàng là nhị tinh đấu tôn, hơn nữa tu luyện hàn băng bí quyết, cũng chỉ có thể ở đó một tháng mà thôi. Nếu như không có tu luyện hàn băng bí quyết, cho dù là nhị tinh đấu tôn, ở đó 20 ngày là cực hạn rồi. Ngươi nói ta ở đó 7 ngày, khi ra ta cưới ngươi, ngươi sẽ không đổi ý chứ? Nhạc Thành mỉm cười nói. Lúc trước ở Đoạn Nhai Hồ Điệp Cốc, Nhạc Thành bị Trầm Linh chắn ngang bên người Ngọc. Nhạc Thành tự nhiên sẽ không khách khí dính sát vào trên người Trầm Linh. Ta đã nói qua, nhưng là hiện tại. Trầm Linh thở dài một hơi, lập tức nói. Thể chất của ngươi không thay đổi, hiện tại cho dù ta có đồng ý, trong cốc mọi người cũng không đồng ý. Ta là thần nữ Hồ Điệp Cốc, trưởng lão cùng hộ pháp trong cốc mọi người sẽ không đồng ý. Thật không, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đáp ứng là được. Nhạc Thành sắc mặt biến đổi hỏi. Ta dĩ nhiên là đáp ứng ngươi rồi, tự nhiên sẽ không đổi ý. Nếu ngươi thật sự là một người bình thường ta cũng không để ý. Nhưng có một số việc ngươi tự nhiên sẽ không hiểu được. Vì lợi ích Hồ Điệp Cốc, người trong cốc nhất định sẽ không đồng ý. Trầm Linh thở dài. Thế nhưng ngươi không đổi ý là được. Ta sẽ cưới ngươi tự nhiên là làm được. Hồ Điệp Cốc ai cũng không ngăn cản được ta, ta sẽ không khách khí, cho dù là toàn bộ Hồ Điệp Cốc ngăn cản ta, ta đây liền san bằng Hồ Điệp Cốc. Nhạc Thành mỉm cười nói. Ở giữa không trung, Trầm Linh nhìn Nhạc Thành, nàng nhìn thấy ánh mắt của Hắc Bào nam tử tự tin như vậy. Lúc này trong lòng Trầm Linh bỗng dưng giống như điện giật vậy. Lúc này Hắc Bào nam tử xuất hiện ở trong mắt nàng, hiện ra khí chất tuyệt đối không phải một người bình thường có được. Nếu ngươi thật là một cường giả thì tốt bao nhiêu. Nói như vậy, cho dù trong tốc không đồng ý, ta cũng có thể danh chính ngôn thuận cùng ngươi đối mặt. Nhìn Nhạc Thành, Trầm Linh ánh mắt có chút mê ly thì thảo nói. Ngươi đang nói cái gì? Nghe được lời của Trầm Linh thì thảo tự nói, Nhạc Thành hỏi. Không có gì, đến chúng ta đi xuống thôi. Trầm Linh lập tức phục hồi tinh thần lại, sau đó hạ xuống. Trong đại sảnh, hơn 10 vị Hồ Điệp Cốc trưởng lão cùng hộ pháp ngồi ở bên trong, mỗi người vẻ mặt tựa hồ có chút quái gì. Cốc chủ, điều này rốt cuộc là sao? Vì sao bọn họ ở bên trong 7 ngày cũng không hề thay đổi thể chất? Lương Tiền sắc mặt trầm xuống, lập tức nói. Tu vi La Phương phi thường cường hãn, dĩ nhiên là không cảm giác được khí tức trên người. Nhạc Thành có chút kinh ngạc, Nhạc Thành lần đầu tiên nhìn thấy La Phương. 7 ngày La Phương vốn buông bỏ sự vụ của Hồ Điệp Cốc cho nên cũng không đến. Nhạc Thành cũng chưa có nghe qua, cho nên hắn thấy người vừa nói chuyện với trung niên phụ nhân này chính là sư phụ của Triệu Hoa tên là Lương Tiền mà thôi. Xem ra bên trong Hồ Điệp Cốc bất hòa rồi. Nhạc Thành nhìn thấy trung niên phụ nhân La Phương hỏi, rõ ràng hắn có điểm khó xử. Áo xám thanh niên tựa hồ cùng La Thiền có liên quan. Nếu ba người thể chất đều không thay đổi, thì trung niên phụ nhân này rõ ràng mới đúng, áo xám thanh niên này là nhị tinh đấu tôn cường giả, ở Hàn Đầm 7 ngày cũng không thay đổi thể chất được. Đây là do Hàn Đầm đã xảy ra vấn đề, 2 ngày sau ta sẽ đi xem Hàn Đầm xảy ra vấn đề gì. La Phương trả lời, cốc chủ, Hàn Đầm có vấn đề, chúng ta có thể về sau nhìn lại, nhưng dựa theo quy củ Hồ Điệp cốc cũng nên tuyển ra tân cốc chủ. Không biết cốc chủ ý tứ thế nào, lần trước các vị trưởng lão cùng cốc chủ đã muốn để cho 3 vị thần nữ tỷ thí, không biết cốc chủ tính sao? Lương Thiện hỏi. Điều này các vị trưởng lão, hiện tại bởi vì Hàn Đầm phát sinh sự tình thể chất 3 người này đều không có phát sinh thay đổi, cũng không dùng 3 người cùng nhau tỉ thí, nếu làm như vậy mà nói, khiến cho 3 vị thần nữ tiến hành tỉ thí thôi. La Phương do dự một chút trả lời. Cốc chủ, dĩ nhiên là 3 người này đều ở Hàn Đầm 7 ngày, dựa theo chúng ta lúc trước đã quy định, tự nhiên là 2 người cùng nhau mới được, các vị trưởng lão đều có thể làm chứng. Lương Thiện nói, Lương trưởng lão, 3 người này căn bản thể chất không thay đổi, cho nên 3 người này cũng không thể cùng 3 vị thần nữ Hồ Điệp cốc cùng một chỗ được. Một Hoàng y trưởng lão nói, lúc này 3 người bình thường tuyệt đối không thể ở lại Hồ Điệp cốc được, thần nữ Hồ Điệp cốc chúng ta làm sao cùng 3 người bình thường ở cùng được. Ta xem 3 người này trực tiếp cho rời đi, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, Hồ Điệp cốc ta bị người ngoài chây cười rồi. Một trưởng lão nói, ta đồng ý, 3 người này nhất định không thể lưu lại, nếu không đối với Hồ Điệp cốc bất lợi, chuyện thần nữ Hồ Điệp cốc tuyển phu quân thế nhân đều biết, nếu 3 người này truyền đi ra ngoài, Hồ Điệp cốc liền phiền toái lớn. Có một trưởng lão nói, Nhạc Thành nghe thấy mấy trưởng lão nghị luận, trong lòng âm thầm nói, nữ nhân của cốc thật đúng tâm ngoan, tưởng muốn đem 3 người này giết chết. Không nên, không nên, ta sẽ không nói thả ra ngoài. Hoàng y thanh niên sắc mặt trắng bệch, đến lúc này hắn mới biết được 3 vị thần nữ Hồ Điệp cốc chọn lựa phu quân cũng không phải giống như bên ngoài đồn thổi, đây chính là một lá bùa đòi mạng mà thôi. Mà hiện tại hắn đừng nghĩ cưới được thần nữ, ngay cả mệnh đều chưa chắc đã giữ lại được nữa là. Mọi người xem, ngươi còn muốn cùng với thần nữ Hồ Điệp cốc thành thân sao? Thần nữ nếu thành thân, nam tử không được Hàn Đầm cải tạo thể chất, mất đi tấm thân xử nữ chính là phải tan tang theo. Cho nên 3 người này nhất định không thể lưu lại được. Nhìn thấy bộ dáng của Hoàng y thanh niên, không ít trưởng lão cùng hộ pháp đều lộ ra biểu tình khinh thường. Ở đây người có thực lực kém cỏi nhất cũng là thất tinh bát tinh đấu tôn, mà còn có vài trưởng lão đều là ba tinh đấu tôn. Các nàng tự nhiên khinh thường những người bình thường này rồi. Nhìn thấy trưởng lão đều phản đối, điều này tựa hồ ngoài ý muốn của Lương Thiện. Nàng cho người trà trộn vào Hồ Điệp cốc, chính là đám trưởng lão cùng hộ pháp này cũng không biết loại chuyện này, nàng tự nhiên sẽ không nói cho người khác biết được. Lúc này áo xám thanh niên kia cũng sắc mặt lãnh ý, lập tức nhìn chăm chú Lương Thiện. Lúc này Lương Thiện cũng nhìn lại hắn một cái. Thật đúng thông đồng với nhau, ta chờ xem náo nhiệt đã. Nhạc Thành luôn chú ý vẻ mặt cùng phản ứng của người thanh niên này, nhìn thấy hắn cùng Lương Thiện hai người có ánh mắt ám chỉ, càng khẳng định hai người này nhất định có liên quan. Nghe được Hồ Điệp cốc trưởng lão muốn giết 3 người, Nhạc Thành còn đang suy nghĩ việc này có chút phiền phức, chính mình nếu xuất đầu, tuy rằng Hồ Điệp cốc không thể nề hà chính mình, nhưng bản thân mình muốn rời khỏi Hồ Điệp cốc tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng thiên ngoại thiên thạch còn chưa có đến tay, nếu đi như vậy thì hắn không cam lòng. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 313. Hai đại lão quái mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 313. Hai đại lão quái mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. thật sự làm cho người ta phải mở to mắt ra, đường đường Hồ Điệp Tốc Tam Tinh đấu tôn xuất thủ đánh chết một người bình thường, nếu chuyện này truyền ra ngoài, xem Hồ Điệp Tốc ở Huyền Thiên Nội Lục ngày nào còn sống yên đây. Ngay tại thời điểm Tam trưởng lão chuẩn bị giết chết áo xám thanh niên thì bỗng dưng trong đại sảnh có một hơi thở cường hãn tràn ngập ra, lập tức một đạo thân ảnh màu xám đầu công kích Tam trưởng lão. Nhị tinh đấu tôn cường giả. Nhất thời mọi người vô cùng khiếp sợ, không ai nghĩ tới áo xám thanh niên này là nhị tinh đấu tôn đây, có người trà trộn vào Hồ Điệp Tốc mà không ai biết. Điều này đủ làm cho đám trưởng lão cùng hộ pháp chấn kinh rồi. Lớn mật, ngươi cũng dám trà trộn vào Hồ Điệp Cốc, hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng chết chắc rồi. Lập tức, trưởng lão cùng hộ pháp trong đại sảnh đều đứng dậy ngăn cản người áo xám thanh niên. Các ngươi còn muốn lấy nhiều khi ít sao? Áo xám thanh niên sắc mặt trầm xuống, nhìn chăm chú vào đám nữ nhân Hồ Điệp Tốc lộ ra một tia cười lạnh, tựa hồ hắn đã sớm dự đoán một màn như vậy rồi. Ngươi có dã tâm trà trộn vào Hồ Điệp Tốc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tam trưởng lão lạnh lùng nhìn áo xám thanh niên nói. Lúc này, vẻ mặt La Phương cũng trầm xuống, có người trà trộn vào Hồ Điệp Tốc mà không có ai phát hiện ra, điều này quả thực chính là tát cho Hồ Điệp Tốc một cái tát đau điếng, nếu người này địch nhân mà nói, Hồ Điệp Tốc cũng nguy hiểm rồi. Các ngươi nếu muốn giết ta thì giết đi, nhưng ta trước cảnh cáo các ngươi, nếu ta chết ở bên trong Hồ Điệp Tốc, có người sẽ loan báo chuyện này ra bên ngoài. Vì đến lúc đó ta xem Hồ Điệp Tốc các ngươi làm sao đối mặt với người trong thiên hạ đây. Áo xám thanh niên cười lạnh nói. Giết ngươi, ta xem có ai đi ra ngoài, ngươi còn muốn đe dọa sao? Một áo xám trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nói. Hừ, hù dọa các ngươi, ta đã sớm an bài người ở bên ngoài, chỉ cần là ta không ra khỏi Hồ Điệp Tốc, ta cam đoan chuyện các ngươi lập tức bị người ngoài biết. Áo xám tuổi trẻ lạnh nhạt nói. Nếu người khác biết Hồ Điệp Tốc các ngươi cho tới nay đều cho người thường tiến vào hàn đầm chịu chết, thần nữ cái gì, phó cốc chủ cái gì đều là âm mưu sao, đến lúc đó Hồ Điệp Tốc có hậu quả gì? Hừ, thế thì làm sao, chẳng lẽ Hồ Điệp Tốc e ngại chuyện này sao, đánh chết vài người bình thường cũng không có gì. Cho dù là Hồ Điệp Cốc hiện tại đi ra ngoài đánh chết người bình thường, ta xem ai dám nhiều lời đây. Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Hừ, không hổ là Hồ Điệp Cốc, đánh chết người bình thường tùy ý, nhưng thanh danh Hồ Điệp Cốc về sau có thể bị hủy. Đến lúc đó U Minh Tông vung tay, ta tin tưởng các thế lực đều gia nhập đối phó với Hồ Điệp Cốc. Áo xám thanh niên sắc mặt trầm xuống nói. Cái gì, ngươi là người của U Minh Tông sao? Nhất thời Hồ Điệp Tốc trưởng lão sắc mặt trầm xuống, ngay cả La Phương cùng Trầm Linh cũng đại biến. U Minh Tông sao, nguyên lai ngươi là người của U Minh Tông. Nhạc Thành đang đứng xem náo nhiệt, lúc này nghe thấy người áo xám thanh niên tự xưng là người của U Minh Tông, hắn không khỏi sắc mặt hơi đổi. Không biết U Minh Tông tiến vào đây rốt cuộc là vì cái gì, xem ra chuyện này càng ngày càng không đơn giản rồi. Dừng tay, các vị trưởng lão cùng hộ pháp đều lui xuống. Nhìn thấy mọi người đại biến, Lương Thiền lộ ra một tia mỉm cười, lập tức chậm rãi đi lên. Hồ Điệp Tốc chúng ta cùng người của U Minh Tông đều không có ăn oán gì, bây giờ U Minh Tông muốn thế nào? La Phương thần sắc hơi đổi hỏi. U Minh Tông chúng ta cũng không muốn cùng Quý Cốc là thù địch, chính ta muốn ngồi lên ghế phó cốc chủ mà thôi, chuyện này ta một mực mặc kệ. Hơi đánh giá một chút mọi người, áo xám thanh niên nói. Thế nhưng ta bị các ngươi lợi dụng, hiện tại ta cũng có thể được một chút thù lao đi. U Minh Tông còn muốn nhúc tay vị trí cốc chủ Hồ Điệp Cốc sao? Chẳng lẽ U Minh Tông cho rằng Hồ Điệp Cốc dễ bắt nạt sao? Tam trưởng lão cả giận nói. Không phải U Minh Tông muốn nhúc tay vào, là các ngươi lợi dụng ta trước. Nếu chuyện này bị nói toạc ra, ta xem các ngươi đối lý trước. chẳng lẽ các ngươi còn muốn đổi ý sao? Các ngươi tuyên bố ra bên ngoài như thế nào đây? Hừ. Áo xám thanh niên hừ lạnh một tiếng nói. Chúng ta tuyển chọn người thường, nhưng là do ngươi trà trộn vào Hồ Điệp Cốc. Đây chính là do ngươi không phải, ngươi không có tư cách rồi. La Phương nói, người này là người U Minh Tông mà ngồi ghế phó cốc chủ Hồ Điệp Cốc, thì cơ nghiệp Hồ Điệp Cốc coi như xong rồi. La cốc chủ, vừa mới rồi có một người bình thường đã bị các ngươi đánh chết, ngươi còn nói cái gì? Hồ Điệp Cốc các ngươi có thể không từ thủ đoạn, U Minh Tông vì cái gì mà không thể đây? Áo xám thanh niên không sợ nói. Điều này, nghe thấy lời nói của áo xám thanh niên, mọi người đều biến sắc, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Đối với lời nói của người áo xám thanh niên không thể phản bác được, trong lúc nhất thời không ai biết nên làm cái gì bây giờ. Các ngươi có thể hiện tại đánh chết ta, giết ta, ta vốn không có cơ hội ngồi ở vị trí phó cốc chủ Hồ Điệp Cốc. Áo xám thanh niên hung hăng cười lạnh nói. Bất quá ta muốn cảnh cáo các ngươi, lúc này U Minh Tông cường giả cách Hồ Điệp Cốc không xa, nếu các ngươi đánh chết ta, ta chỉ cần cầm ngọc giản trong tay bóp nát, đến lúc U Minh Tông cường giả có thể danh chính ngôn thuận đánh vào Hồ Điệp Cốc, các ngươi chính là chuẩn bị quan tài thôi. Nói xong, áo xám thanh niên lấy ra một cái ngọc giản màu trắng. Mọi người đều nhìn nhau một cái, không ai biết lúc này làm cái gì bây giờ. Nếu để cho người của U Minh Tông ngồi ở vị trí phó tốc chủ Hồ Điệp Cốc, Hồ Điệp Cốc cho dù bị hủy, nhưng cũng không thể đáp ứng. U Minh Tông sớm có chuẩn bị, đến lúc đó hai phái đại chiến, Hồ Điệp Cốc chính là chịu thiệt rồi. Lúc này Hồ Điệp Cốc phiền toái lớn đây. Nhạc Thành mỉm cười, náo nhiệt này càng ngày càng có vui. Dựa theo quy củ trong cốc, hiện tại có ba thần nữ, cho dù là cốc chủ cùng phó cốc chủ cũng không tới phiên ngươi. Hiện tại nhìn thấy áo xám thanh niên kia tựa hồ muốn xuất đầu, Nhạc Thành tự nhiên là chờ xem náo nhiệt rồi. Nếu mọi người đều đồng ý, cứ dựa theo ý tứ của các vị trưởng lão. La Phương hơi do dự một chút, lập tức nói ba người thường này đã không có giá trị, giết ba người bình thường đối với Hồ Điệp Cốc mà nói giống như giết ba con kiến bình thường mà thôi, căn bản không có bao nhiêu người để ý đến. Các vị trưởng lão, các vị hộ pháp, nếu để bọn họ ở lại Hồ Điệp Cốc cả đời chết già, như vậy so với giết bọn họ còn tốt hơn. Nghe các vị trưởng lão cùng hộ pháp đều muốn lập tức đánh chết ba người Nhạc Thành, Trầm Linh nhất thời trong lòng hoảng hốt. Thần nữ không nên nhân từ nương tay. Một tử y trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lập tức thân ảnh như điện ở trên ghế đứng dậy, trong tay quang mang ngưng tụ. Nháy mắt sừng ở trước mặt Hoàng Y Thanh Niên. Xích! Hoàng Y Thanh Niên còn không có phản ứng, đã bị tử y trưởng lão đánh chết. Các ngươi cùng chết đi, Hồ Điệp Cốc là nơi táng thân của các ngươi. Thân ảnh tử y trưởng lão tiếp tục đi tới trước mặt áo xám thanh niên, trong tay ngưng tụ hào quang. Tam trưởng lão không được. Trầm Linh nhất thời la lớn, không nghĩ tới tam trưởng lão đột nhiên động thủ. Mà lúc này trưởng lão cùng hộ pháp tuy rằng cảm thấy tam trưởng lão tựa hồ có chút không ổn, nhưng là vì Hồ Điệp Cốc, mỗi người đều không phản đối, đều ngầm đồng ý như vậy. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 313. Hai đại lão quái mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chương 313. Hai đại lão quái mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tam trưởng lão lại nói: ta nghe nói các ngươi đồng ý ở Hàn Đàm, chúng ta vượt qua 7 ngày cùng nhau tỉ thí sao? Ta xem dựa theo quy củ mà làm. Ở giữa không trung một tiếng quát trầm thấp vang lên, lập tức có một đạo thân ảnh màu xanh rực rì dừng ở bên trong đại sảnh. Lão giả này thật mạnh. Nhìn thanh bào lão giả đột nhiên xuất hiện, mọi người trong lòng không khỏi cả kinh. Lão giả này xuất hiện chính mình không có phát hiện, Hơn nữa hiện tại Nhạc Thành cũng không thể cảm giác được hơi thở trên người lão giả này. Các hạ là người phương nào? Nhất thời mọi người trong đại sảnh hoảng hốt đứng lên, trên mặt La Phương càng thêm đại biến. Mà lúc này chỉ có ánh mắt Lương Thiền lộ ra một tia cười nhàn nhạt, tựa hồ là đối với thanh bào lão giả cũng không xa lạ gì. Lão quái vật, chẳng lẽ ngươi cho Hồ Điệp Cốc không có người sao? Mà ngay tại thời điểm ở giữa không trung lại truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ, lập tức một áo lam lão phủ cũng vô thanh vô tức dừng ở trong đại sảnh. Bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Trong đại sảnh Hồ Điệp Cốc trưởng lão cùng hộ pháp nhìn thấy áo lam lão phủ này nhất thời hành lễ. Lúc này ngay cả Trầm Linh, Triệu Hoa, Lưu Quyên ba vị thần nữ cũng nhìn áo lam lão phủ hành lễ. La Phương thân là Hồ Điệp Cốc cốc chủ cũng đứng dậy đi tới trước người áo lam lão phụ. Lão yêu bà, ngươi còn chưa có chết sao? Ta cũng không phải là muốn tới phá cốc, chính là Hồ Điệp Cốc các ngươi muốn giết người của U Minh Tông, ta không thể không mặc kệ được. Thanh bào lão giả nhìn chăm chú áo lam lão phụ, thần sắc tựa hồ có chút phức tạp. Lão phụ này thực lực cũng rất là cường hãn. Nhạc Thành đánh giá áo lam lão phủ trước mắt, thần thức trên người đều không dám lộ ra tại cường giả trước mặt, nói không chừng chính mình sẽ bị bọn họ phát giác ra. Lão quái vật, sự tình trải qua ta đã biết, dĩ nhiên là U Minh Tông đến gây phiền toái, Hồ Điệp Tốc cũng không e ngại ngươi. Ba ngày sau, ngươi dẫn người đến cùng Trầm Linh tỉ thí. Nếu Trầm Linh bại bởi Triệu Hoa và người của ngươi, cốc chủ giao cho Triệu Hoa, người của ngươi cũng là phó cốc chủ, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Áo lam lão phụ nói. Hảo thống khoái, nếu ta thua chuyện tình Hồ Điệp Cốc các ngươi U Minh Tông sẽ không can thiệp, ba ngày sau ta sẽ trở lại. Thanh bào lão giả cũng không ngờ áo lam lão phụ này đáp ứng sảng khoái như vậy. Lập tức nhìn áo xám thanh niên nói: chúng ta đi, ba ngày sau chúng ta trở lại. Nói xong thân ảnh hai người đi ra khỏi đại sảnh, lập tức xoay người bay lên không trung. Thái thượng trưởng lão, nếu ba ngày sau Trầm Linh thua, có phải vị trí tốc chủ điện giao cho Triệu Hoa sao? Lúc này sắc mặt Lương Thiền cũng hơi đổi, tựa hồ nàng cũng thật không ngờ chuyện này kinh động Thái thượng trưởng lão đi ra. Lương Thiền, lời ta nói tự nhiên là có ý nghĩa, nếu ba ngày sau Triệu Hoa thắng lợi, nàng có thể đả bại Trầm Linh, nàng tất nhiên có thể ngồi ở trên vị trí tốc chủ. Áo lam lão phụ sắc mặt hơi đổi, lập tức trả lời. Thái thượng trưởng lão, nhưng Trầm Linh tựa hồ không phải đối thủ. Lương Thiền hỏi, tựa hồ là có ý thăm dò cái gì? Ai nói một mình nàng? Nàng không còn có người lựa chọn sao? Tiểu tử kia lúc đó cùng lên nhé. Áo lam lão phụ nhìn chăm chú Nhạc Thành nói. Thái thượng trưởng lão, nhưng hắn là người bình thường, làm sao có thể? Lương Thiền hơi biến sắc, không biết trong lòng Thái thượng trưởng lão đang nghĩ đến cái gì. Người thường thì làm sao? Ba ngày sau hắn cùng Linh Nhi thi đấu. Áo lam lão phụ nói xong, lập tức nhìn mọi người, chậm rãi nói: Phương Nhi, Linh Nhi, còn có tiểu tử này lưu lại, mọi người lui xuống. Thái thượng trưởng lão, các vị trưởng lão cùng hộ pháp ở trước mặt Thái thượng trưởng lão không ai ho he, lập tức rời khỏi đại sảnh. Lương Thiền, Triệu Hoa, Lưu Uyên tuy rằng tò mò, nhưng Thái thượng trưởng lão nói rõ chỉ lưu lại Trầm Linh cùng Hắc Bào thanh niên ở lại, các nàng tự nhiên không dám hỏi nhiều. Ở Hồ Điệp Cốc, lời của vị Thái thượng trưởng lão này nói ra chính là thánh chỉ, không ai không dám tuân theo. Mọi người sau khi rời đi, áo lam lão phụ sắc mặt hơi đổi, lập tức hai tay bày ra một cái kết giới. Lưu ta lại làm gì, chẳng lẽ phát hiện ra thân phận của ta sao? Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, trong lòng cũng cảm thấy có thể lão phụ này gây bất lợi đối với bản thân mình. Tuy rằng lão phụ này rất mạnh, nhưng hắn có Hảo Thiên Tháp, Nhạc Thành tự tin bảo tính mệnh không thành vấn đề. Nếu như hắn trốn ở trong Hảo Thiên Tháp, cho dù lão phụ này thực lực có cao tới đâu cũng vô phương gây nguy hại cho mình được. Thái thượng trưởng lão, người có chuyện cần nói sao? La Phương hỏi. Phương Nhi, lúc trước sư tỷ đem hồ điệp cốc sao cho ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể quản lý hồ điệp cốc cho tốt. Nhưng từ khi ngươi tiếp nhận hồ điệp cốc từ đó tứ phân ngũ liệt, ngươi còn không biết sai sao? Áo Lam phụ nhân nhìn La Phương nói. Thái thượng trưởng lão, muội biết sai rồi, nhưng thái thượng trưởng lão, lần này Đinh Nhi sẽ đối phó với hai người đó ra sao, hẳn là không phải là đối thủ. Ngài tại sao còn đáp ứng U Minh Tông? Nói như vậy, hồ điệp tốc càng thêm phan tán. La Phương nói, điều này ta đã có dự định, chẳng lẽ ngươi không hiểu được vì sao chuyện này biến thành như vậy? Áo Lam lão phụ tiếp tục nhìn La Phương nói, thái thượng trưởng lão, chuyện này ngoài ý muốn, Hàn Đầm xảy ra vấn đề, chúng ta cũng thật không ngờ. La Phương do dự một chút nói, thúi lắm, ta mặc kệ Hàn Đầm ra sao, nhưng có người của U Minh Tông trà trộn vào hồ điệp cốc ngươi cũng không biết, vậy ngươi làm cốc chủ gì vậy? Áo Lam lão phụ đột nhiên chửi một câu thô tục, tựa hồ là bạo nộ. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Áo Lam lão phụ, hắn vẫn không thể nhìn thấu thực lực của Áo Lam lão phụ này. Nghe nói Áo Lam lão phụ nói ra lời thô tục, hắn cũng không khỏi muốn cười lại không dám cười, đành phải nhịn cười ý, lập tức đứng ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Thái thượng trưởng lão, chúng ta cũng không biết người U Minh Tông làm như thế nào trà trộn vào, nhưng chúng ta tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 314 đối chọi gay gắt. Chương 314 đối chọi gay gắt. La Phương đành phải giải thích, đối với tính tình của vị thái thượng trưởng lão này, nàng cũng rất là rõ ràng, đừng nói là lời thô tục, cho dù là chửi người cũng là bình thường mà thôi. Tiểu tử, ngươi muốn cười sao? Ta mới 200 tuổi, vẫn còn cái tính này. Lam Y lão phụ đột nhiên nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lập tức nói, tiểu tử, chuyện về Hàn Đầm đừng nói là lão bà tử không biết, quả nhiên ngươi đang cười. Nếu vậy ngươi biết rõ người U Minh Tông làm như thế nào trà trộn vào được, lúc này không thể không nói rõ, nếu không lão bà tử lập tức không để cho ngươi yên thân đâu. Nghe thấy Áo Lam lão phụ nói, Nhạc Thành cười không nổi, nhất thời trong lòng kinh hãi, tựa hồ tất cả đều bị Áo Lam lão phụ nắm trong tay rồi. Thế nào, ngươi cười không nổi sao? Đừng tưởng rằng lão bà tử không cảm giác được nhé. Lão bà tử tuy rằng đã già lẩm cẩm, nhưng đừng coi thường ta. Ta thấy ngươi đối với hồ điệp tốc không có ác ý, ta mới mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Lúc này tốt nhất ngươi nói về người U Minh Tông làm thế nào trà trộn vào. Áo Lam lão phụ nhìn Nhạc Thành nói, trên nét mặt tựa hồ không có ác ý gì. Tiện bối, nếu ta đoán không lầm, người của U Minh Tông chính là do Lương Điền mang vào. Nhìn thấy Áo Lam lão phụ đối với mình không có ác ý, Nhạc Thành im lặng một hơi. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, bản thân mình còn tưởng rằng không ai có thể biết, không ngờ có người âm thầm theo dõi như vậy. Lúc này La Phương, Trầm Linh nghe thái thượng trưởng lão nói chuyện cùng Nhạc Thành như vậy, hai người đều trợn tròn mắt lên, căn bản không biết, nhất thời nghi hoặc dị thường, tựa hồ thái thượng trưởng lão cùng Nhạc Thành quen biết nhiều năm vậy. Phương Nhi, ngươi có nghe không, tiểu tử này mới đến hồ điệp cốc vài ngày, đều đã biết người của U Minh Tông vào bằng cách nào, còn ngươi cái gì cũng không biết, ngươi còn làm cốc chủ cái gì, ngươi làm tức chết lão bà tử này rồi. Áo Lam lão phụ hung hăng bất đắc nhìn La Phương một cái. Thái thượng trưởng lão, Lương Thiền luôn luôn cùng ta bất hòa, nhưng ta không nghĩ tới lần này nàng lại dẫn sói vào nhà như vậy. Ta, La Phương sắc mặt nhất thời đại biến, lúc này nàng hồi tưởng lại, khó trách Lương Thiền ở 3 ngày trước muốn cùng mình đánh cuộc như vậy, thì ra nàng đã sớm an bài như vậy. Những loại chuyện này nàng đều làm được, là phạm vào quy củ trong cốc, La Phương không ngờ sư muội lớn gan như vậy. thái thượng trưởng lão, Lương Thiền là huyết mạch duy nhất sư phụ ở Hồ Điệp Cốc cùng ta đối nghịch, ta vì sư phụ nhường nhịn, không thể đối nghịch với nàng. Chuyện lần này ta cho dù đã biết, ta cũng vô pháp, vậy mời thái thượng trưởng lão giáo dạy ta phải làm như thế nào đây? La Phương nhìn áo lam lão phụ nói. Đúng vậy, nếu không nể mặt sư tỷ, ta đã sớm nhìn không nổi rồi, nó đi dẫn sói vào nhà, dựa vào tội này đã có thể sớm định tội nàng rồi. Áo lam phụ nhân nói. Thái thượng trưởng lão, 3 ngày sau Linh Nhi cũng không phải là đối thủ của hai người liên thủ. La Phương hỏi. Hỏi tiểu tử kia đi, nếu hắn đồng ý xuất thủ thì không có vấn đề gì, nếu không các ngươi cho ta là lão hồ đồ sao, dễ dàng đáp ứng yêu cầu của bọn họ như vậy. Áo lam lão phụ nói. Hắn xuất thủ thái thượng trưởng lão, hắn là một người bình thường mà. La Phương cùng Trầm Linh đều nghi hoặc không thôi. Khó trách các ngươi cũng nhìn không ra. Áo lam lão phụ nhìn thoáng qua La Phương, lập tức nói. Nếu không phải ở hàn đầm ta cảm giác được một đạo linh hồn hơi thở vô cùng mạnh mẽ, thì ta cũng không phát hiện ra tiểu tử này. Nói xong, áo lam lão phụ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nói. Tiểu tử, ta tuy rằng không biết ngươi là người ở đâu, cũng không biết ngươi dùng phương pháp gì có thể che giấu thực lực, mà ngay cả ta cũng nhìn không ra. Nhưng thật không ngờ, lúc trước hàn đầm kết giới chính là ta cùng sư tỷ bày ra, biến hóa bên trong tự nhiên ta rất rõ ràng, bằng không ngay cả ta cũng bị ngươi che giấu như vậy. Vậy lần này ngươi đáp ứng giúp Hồ Điệp Tốc xuất thủ đối phó U Minh Tôn, ta cũng không so đo chuyện hàn đầm nữa, đến lúc đó ngươi đi đường của ngươi, ta cũng không làm khó dễ ngươi, như vậy đủ chưa? Điều này. Nhạc Thành nhìn chăm chú áo lam lão phụ, hắn thầm nghĩ trong lòng, xem ra lúc trước ở bên trong hàn đầm áo xám thanh niên này cũng đã bị áo lam lão phụ phát giác có vấn đề rồi. Muốn ta xuất thủ cũng có thể, nhưng phải đáp ứng ta một điều kiện. Nhạc Thành do dự một chút, dĩ nhiên là hiện tại áo lam lão phụ cầu mình, vậy hắn đã có cơ hội lên giá, bằng không để sau, mình có thể khóc không ra nước mắt. Ngươi còn dám cùng lão bà cò kè mặt cả sao? Ngươi không sợ lão bà tử lập tức giết ngươi sao? Áo lam lão phụ sắc mặt trầm xuống, cho tới bây giờ không ai dám cùng mình cò kè mặt cả. Không phải cò kè mặt cả, là các ngươi muốn ta xuất thủ, ta tự nhiên có điều kiện. Nếu không các ngươi không xong với đám Minh Tông kia, nếu ngươi muốn giết ta cũng chưa chắc có khả năng. Ta cam đoan các ngươi sẽ hối hận. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, nhất thời cùng áo lam lão phụ đối chọi gay gắt. Thời điểm ở Hoa Hạ, Nhạc Thành chính là một độ kiếp siêu cấp lão quái, tại trước người áo lam lão phụ, khí thế còn mạnh hơn không rất nhiều. Nhạc Thành, ở trước mặt thái thượng trưởng lão, ngươi không được vô lễ. Trầm Linh nhất thời sốt ruột, tính tình của thái thượng trưởng lão nàng rõ ràng nhất, bà ta có khả năng thuận tay đem Nhạc Thành giết chết. Đây chính là điều không có gì kỳ quái cả. Hảo cuồng tiểu tử. Áo lam lão phụ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trên người tràn ngập hơi thở uy áp hướng về phía Nhạc Thành. Nàng không tin đối với tiểu tử này, nàng cũng không làm gì được. Hừ. Cảm nhận được uy áp cường hãn đến từ trên người áo lam lão phụ, Nhạc Thành quát lạnh một tiếng. Từ hơi thở của áo lam lão phụ, Nhạc Thành cũng cảm giác được tu vi của lão phụ đến bát cấp ma pháp sư hậu kỳ. Loại thực lực này chính mình cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Thực lực này chống lại cửu tinh đấu tôn cũng không thành vấn đề gì. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 315. Thất biến linh đan mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 315. Thất biến linh đan mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đối mặt với hơi thở uy áp của áo lam lão phụ, Nhạc Thành không chút sợ hãi. So về linh hồn lực mà nói, Nhạc Thành đúng là chiếm ưu thế.

Thái thượng trưởng lão, Linh Nhi chính là người của Hồ Điệp Cốc, Linh Nhi sẽ không rời khỏi Hồ Điệp Cốc. Trầm Linh nói, nàng từ khi lớn lên sinh hoạt ở tại Hồ Điệp Cốc, muốn bắt nàng rời khỏi Hồ Điệp Cốc, nàng cũng vô cùng luyến tiếc. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 316. Thái thượng trưởng lão gừng già. Chương 316. Thái thượng trưởng lão gừng già. Linh Nhi, có lẽ quy củ Hồ Điệp Cốc chúng ta cũng nên sửa lại. Tiểu tử kia cùng chuyện của ngươi ta đồng ý, ta cũng không ngăn trở. Ngươi đi nói cho tiểu tử kia, ba ngày sau cùng ngươi đối phó U Minh Tông. Áo Lam lão phụ nói, Thái thượng trưởng lão, Linh Nhi sẽ không rời khỏi Hồ Điệp Cốc. Trầm Linh vội vàng quỳ gối trước mặt Áo Lam lão phụ. Linh Nhi, ngươi đứng lên đi, ý tứ của ta cũng không phải muốn ngươi rời khỏi Hồ Điệp Cốc, chính là đồng ý ngươi cùng tiểu tử kia mà thôi. Ngươi nhanh đi thông chi với hắn đi, ba ngày sau các ngươi còn chuẩn bị đối phó U Minh Tông. Áo Lam lão phụ nâng Trầm Linh dậy nói, lập tức giải khai kết giới. Thái thượng trưởng lão, người thật là đồng ý cho con cùng hắn sao? Trầm Linh tựa hồ không tin. Đi thôi, ta nói đáp ứng là đáp ứng. Áo Lam lão phụ mỉm cười, lập tức bảo Trầm Linh rời đi. Thái thượng trưởng lão, ngươi thật đồng ý Linh Nhi cùng Nhạc Thành sao? Linh Nhi là thần nữ Hồ Điệp Cốc, cũng là người tiếp nhận tốc chủ. Nhìn Trầm Linh rời khỏi đại sảnh, La Phương nghi hoặc hỏi. Phương Nhi, ý tứ của ngươi ta không rõ sao? Ta xem tiểu tử kia đối với Linh Nhi là có ý, Linh Nhi chính cũng có tâm. Chúng ta tuy rằng luyến tiếc Linh Nhi, nhưng có lẽ đối với Hồ Điệp Cốc càng thêm tốt. Linh Nhi đến lúc đó dùng thất biến linh đan, giải quyết thuần âm thân thể cùng hàn băng bí quyết, thực lực tăng vọt, 10 năm đột phá đến 10 tinh đấu tôn đều có khả năng. Áo Lam lão phụ nói, đến lúc đó chúng ta đem vị trí cốc chủ giao cho Linh Nhi sớm một chút. Nàng không phải là người của Hồ Điệp Cốc sao? Đồng thời, ta xem tiểu tử kia cũng không giống bình thường. Tuy rằng hắn không chịu gia nhập Hồ Điệp Cốc, nhưng chỉ cần có Linh Nhi ở Hồ Điệp Cốc, hắn lúc đó chẳng phải là người của Hồ Điệp Cốc sao? Chuyện này chúng ta sẽ không do đo nhiều. Dù sao có chúng ta vài cái lão bất tử tồn tại, Hồ Điệp Cốc không xảy ra đại sự gì. La Phương nhíu mày nhìn Thái Thượng trưởng lão, trong lòng thầm nghĩ, Thái Thượng trưởng lão vẫn là người suy nghĩ thấu đáo. Không nghĩ tới lão yêu bà này chú ý đến thất biến ma linh quả như vậy. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, lần trước luyện chế độn phù, Nhạc Thành từ trong đại sảnh dễ dàng đi ra, có lá bùa này đôi khi đúng là có thể trợ giúp Nhạc Thành không ít. Sau khi rời khỏi đại sảnh, Nhạc Thành trực tiếp bay lên trên không trung, nơi ở của Trầm Linh trụ trên đảo. Nhạc Thành biết rõ, trừ bỏ nơi ở của Trầm Linh ra, Nhạc Thành cũng không có nơi nào để đi. Lúc này Nhạc Thành chưa có thiên ngoại thiên thạch, cho nên hắn tự nhiên cũng chưa đi. Trở lại đảo nhỏ của Trầm Linh, Nhạc Thành cũng không dám đi loạn, liền ngay ở bên ngoài bày ra một cái cấm chế. Nếu có người tiến vào trong, Nhạc Thành lập tức biết, miễn cho bản thân mình ở Hồ Điệp Cốc bị bất ngờ. Di, nhanh như vậy đã trở lại sao? Trở lại phòng của mình, Nhạc Thành cảm ứng được Trầm Linh đã trở lại. Nhạc Thành, ngươi ở đâu? Một lát sau, Trầm Linh ở ngoài cửa Nhạc Thành hô. Ngươi tại sao trở lại nhanh như vậy? Lão yêu bà kia không làm khó dễ ngươi sao? Nhạc Thành nói, Nhạc Thành, ngươi một câu đều nói là lão yêu bà, đó là Hồ Điệp Cốc Thái Thượng trưởng lão. Trầm Linh có chút trách cứ nhìn Nhạc Thành, là lão yêu bà ngăn cản ta cưới nàng, cho nên ta tự nhiên không khách khí. Nhạc Thành mỉm cười nói, được lắm, xem mặt mũi của ngươi, về sau ta sẽ không kêu nàng ta là lão yêu bà nữa. Thái thượng trưởng lão đồng ý cho ta và ngươi cưới nhau, nàng đã đáp ứng rồi, ba ngày sau ngươi cùng ta đối phó U Minh Tông. Trầm Linh nhìn Nhạc Thành, lập tức trên mặt đỏ hồng hiện lên, có chút ngượng ngùng nói ra. Đồng ý cái gì, nàng đồng ý cái gì? Nhạc Thành nhìn thấy bộ dáng của Trầm Linh, không khỏi có chút ngây người, lập tức cố tình hỏi, trong lòng cũng thầm nghĩ. Xem ra lão yêu bà kia thông minh. Ngươi nói Thái Thượng trưởng lão đồng ý cái gì? Trầm Linh thẹn thùng trung hung hăng nhìn Nhạc Thành một cái, lập tức ngượng ngùng cúi đầu. Thực lực của nàng là nhị tinh đấu tôn, nhưng việc nam nữ, nàng vẫn chưa có tiếp xúc qua. Ở Hồ Điệp Cốc, căn bản không có nam nhân sống, chính vì thế Nhạc Thành dựa vào ngàn năm kinh nghiệm đối phó nữ nhân, chiếm được phương tâm của nàng tự nhiên là không quá khó khăn. Ngươi nói lão yêu kia, không Thái Thượng trưởng lão kia đồng ý cho ta cưới ngươi rồi sao? Nhạc Thành mỉm cười nói, nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng, không khỏi ngây người. Trầm Linh vốn là tuyệt sắc mỹ nữ, hơn nữa là cô gái thẹn thùng, đúng là nam nhìn thấy đều chịu không nổi. Ừ, Trầm Linh cúi đầu đáp, hé ra mặt kiều hồng, giống như quả táo. Nhạc Thành, 3 ngày sau ngươi giúp ta đối phó U Minh Tôn kia, hắn là nhị tinh đấu tôn đó. Trầm Linh lo lắng hỏi, hẳn là không thành vấn. Nhạc Thành cười nói, trong lòng Nhạc Thành cũng nghĩ đến một việc, Hắc Ám Thần Điện cũng có chủ ý đến Thiên Ngoại Thiên Thạch, nhưng vì sao lại chưa có động tĩnh? Dựa theo phong cách làm việc Hắc Ám Thần Điện, hẳn là không bỏ qua như vậy. Ra khỏi Hồ Điệp Cốc, 2 nam 3 nữ đang ở trong phòng thương nghị. Khương trưởng lão, tỉ thí 2 ngày sau ngươi có nắm chắc không? Một trung niên phụ nhân nhìn thanh bào lão giả hỏi, 5 người này người của U Minh Tông là thanh bào lão giả và áo xám thanh niên, còn lại là Hồ Điệp Cốc, Lương Thiền, Triệu Hoa, Lưu Uyên. Lương trưởng lão, ngươi cứ yên tâm đi, U Minh Tông chúng ta đối với chuyện này cũng để ý, nếu không ta cũng không tự mình chạy tới Hồ Điệp Cốc như vậy, 2 ngày sau nhất định là không có vấn đề gì. Thanh bào lão giả nói, Khương trưởng lão, ta có chút lo lắng, Trầm Linh cũng là nhị tinh đấu tông, dù Triệu Hoa cùng Khương Võ liên thủ cũng rất khó thủ thắng. Lương Thiện nhìn thoáng qua người áo xám nam tử nói, Lương trưởng lão không cần lo lắng, chỉ là nhị tinh đấu tôn mà thôi. Thanh bào lão giả nói, vậy là được rồi, ta cũng yên tâm. Lương Thiện tựa hồ thở dài nhẹ một hơi. Lương trưởng lão, lần này chúng ta nhất định giúp đệ tử ngươi ngồi lên vị trí tốc chủ, nhưng đến lúc đó chuyện của chúng ta cũng không thể sửa đổi. Thanh bào lão giả nói, thần sắc chậm rãi nhìn Lương Thiền. Khương trưởng lão, điều này ngươi cứ yên tâm, chỉ cần đến lúc đó Triệu Hoa ngồi vào vị trí tốc chủ, ta đại biểu cho Hồ Điệp Tốc cùng U Minh Tông kết minh. Lương Thiền nói. Nghe Lương Thiện nói xong, thanh bào lão giả nói, hai phái kết minh, đến lúc đó chúng ta trước hết diệt trừ Cuồng Sư Môn, sau đó đối phó Tuyệt Tình Cốc, xong thì toàn bộ Huyền Thiên Nội Lục đều nắm trong tay chúng ta, đây chính là một cái thời cơ tốt. Không sai, hai phái chúng ta liên thủ tự nhiên là có thể đối phó với mấy thế lực lớn kia. Lương Thiện cười nói, tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 317 chặn ngang ôm lấy. Chương 317 chặn ngang ôm lấy. Tốt lắm, thế nhưng Khương trưởng lão có 10 phần nắm chắc không? Chúng ta đi về trước, miễn cho người trong cốc hoài nghi. Nói xong, Lương Thiện rời khỏi phòng. Lão tổ, Lương Thiện đáng tin không? Áo xám thanh niên nhìn thanh bào lão giả hỏi. Hừ, không cần dựa vào nàng, chỉ cần sau khi cùng Hồ Điệp Cốc kết minh, ngươi ngồi trên vị trí phó cốc chủ Hồ Điệp Cốc, đến lúc đó U Minh Tông cùng Hồ Điệp Cốc liên thủ nhất định phải diệt Cuồng Sư Môn cùng Vạn Kim Môn báo thù. Thanh bào lão giả hung hăng nói. Lão tổ, Cuồng Sư Môn cùng Vạn Kim Môn hiện tại hợp tác cùng nhau, chúng ta rất khó đối phó. Khương Vũ nói. chờ ngươi là phó tốc chủ hồ điệp tốc thì đơn giản hơn, ta cho ngươi tìm hiểu tin tức thiên ngoại thiên thạch ở hồ điệp tốc, ngươi hỏi thế nào rồi? Thanh bào lão giả nói, lão tổ, ta đã hỏi qua triệu hoa thiên ngoại thiên thạch ở trên người Trầm Linh. Khương Vũ nói, thật không? Thanh bào lão giả do dự một chút, lập tức nói, hai ngày sau, ngươi nghĩ biện pháp đánh chết Trầm Linh đoạt được chứ vật nhẫn của nàng. Lão tổ, thiên ngoại thiên thạch tựa hồ đối với chúng ta không có tác dụng gì, hơn nữa đánh chết Trầm Linh mà nói, chúng ta có chút phiền toái. Khương Vũ nói, mặc kệ, vì thiên ngoại thiên thạch nhất định phải đoạt được chứ vật nhẫn trên người nàng có một số việc, về sau ta nói cho ngươi biết. Thanh bào lão giả nói, lúc này cách hồ điệp cốc một cái đảo nhỏ gần nhất, bên trong khách sạn, đám thanh bối ma ngưu bất đắc dĩ ngồi ở trong phòng, tựa hồ lúc này có chút nhàm chán. Lão ngưu, chủ nhân không có việc gì, đã qua nửa tháng rồi, chủ nhân còn không có báo tin tức cho chúng ta. Tứ sĩ ma ưng hỏi, chủ nhân khẳng định không có việc gì. Thanh bối ma ngưu khẳng định nói, lão ngưu, diều hâu, vậy ngươi nói nửa tháng chủ nhân chưa có tin tức. Thiên lang hỏi, điều này còn phải nói sao, hồ điệp cốc đều là nữ nhân, các ngươi nói chủ nhân sẽ làm gì? Thanh bối ma ngư khẽ cười nói, tốt lắm, chúng ta nhẫn nại ở chỗ này chờ chủ nhân. Tứ sĩ ma ưng nói, ba ngày sau tin tức hai vị thần nữ tỷ thí đã làm cho đệ tử hồ điệp cốc đều biết. Hộ pháp trưởng lão đều hiểu được, đệ tử bình thường chỉ biết hai vị thần nữ tỷ thí mà thôi. Mà trận đánh này có một ít đệ tử chờ mong, hai vị thần nữ đều mang theo phó tốc chủ tương lai tham gia. Kỳ thật đệ tử bình thường tuy rằng nghe nói trong cốc có phó tốc chủ, nhưng cho tới bây giờ chưa có gặp qua, mà lần này nghe nói là từ Triệu Hoa cùng Trầm Linh tỷ thí, rốt cuộc ai có thể thắng lợi. Không ít đệ tử bình thường đều nghĩ là Trầm Linh, bởi vì Trầm Linh ở Hồ Điệp Cốc có danh khí thật lớn. Trận tỷ thí này ở Hồ Điệp Cốc Sơn Mạch, nơi này là nơi Hồ Điệp Cốc đệ tử tu luyện. Sơn Mạch rất lớn, chính là một cái thung lũng rất rộng, ở đây là nơi mà đấu tôn tỷ thí thật không thể tốt hơn. Trừ một ít đệ tử bên ngoài, đệ tử Hồ Điệp Cốc đã sớm tới rồi, hai vị thần nữ tỷ thí quả thực rất khó gặp được. Về phần hai nam nhân kia cũng không có bao nhiêu người để ý, bọn họ đều là người bình thường. Cho dù họ có bọn họ, thì trong lúc hai vị thần nữ đối chiến cũng chỉ đứng ở bên cạnh nhìn xem mà thôi. Một lát sau, một số trưởng lão hộ pháp cũng chậm rãi đi tới, các nàng sắc mặt không quá lạc quan, nhưng đám ủng hộ Lương Thiện lại không có phản ứng gì. Nhạc Thành, chúng ta nên xuất phát. Đảo nhỏ, Trầm Linh nhìn Nhạc Thành nói, ngươi không mang theo ta, ta như làm thế nào đi, chẳng lẽ ngươi muốn ta bơi lội qua sao? Nhạc Thành nhìn Trầm Linh tà tà cười, ngươi rõ ràng có thể ngự không mà, tại sao còn muốn ta mang theo? Trầm Linh không khỏi nhìn Nhạc Thành một cái, ý tứ của Nhạc Thành nàng tự nhiên là hiểu được. Nhưng bây giờ ta không phải người thường sao, nếu như bị người biết làm sao bây giờ, các nàng sẽ có phòng bị. Nhạc Thành mỉm cười, chính hắn không chịu ngự không, loại cơ hội này Nhạc Thành làm sao có thể bỏ qua đây. Ngươi! Trầm Linh không khỏi bất đắc dĩ chừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái, lập tức đi đến bên người Nhạc Thành, quanh thân đấu khí run run, ôm lấy Nhạc Thành ngự không, trên mặt không khỏi đỏ lên. Nhạc Thành tà tà cười, đem thân hình gắt gao dán tại trên người Trầm Linh, nhất thời một cỗ hương thơm ngát vào mũi, dĩ nhiên là còn có cảm giác được trên lưng mình có một chỗ mềm mại, đây chính là vô cùng hưởng thụ. Ngươi thật sự có nắm chắc không, nhưng ngươi đừng cậy mạnh. Giữa không trung Trầm Linh có chút lo lắng, dù sao nàng còn không biết thực lực của Nhạc Thành. Ta biết, đợi ta tránh ở sau là được rồi. Nhạc Thành mỉm cười nói, Thái Thượng Trưởng Lão, hôm nay chính là ngày các nàng tỉ thí, thực lực của Nhạc Thành không có thể chống lại tên U Minh Tông kia đâu. Hồ Điệp Cốc, La Phương có chút không yên tâm, nếu hôm nay Linh Nhi thua toàn bộ Hồ Điệp Cốc sợ gặp phải phiền toái. Không thành vấn đề, chúng ta cùng đi, U Minh Tông cũng nhanh đến rồi. Áo Lam lão phụ sắc mặt trầm xuống, nàng đã cảm ứng được người của U Minh Tông cách Hồ Điệp Cốc không xa. Đối với thực lực Nhạc Thành, nàng tuy rằng không rõ lắm, nhưng ba ngày trước ngay cả hơi thở của nàng đều không làm gì Nhạc Thành được. Phỏng chừng thực lực cũng không dưới nhị tinh đấu tôn. Mau nhìn, Trầm Linh sư tỷ đến rồi, nàng ôm phu quân tương lai. Nếu lần này Trầm Linh sư tỷ thắng lợi, nam tử kia là phó tốc chủ của chúng ta, người này vận khí thật đúng là tốt. Chính một người bình thường cũng có thể cưới được thần nữ, thật sự là hoa tươi cắm bãi phân châu, ta đều tiếc thay cho Trầm Linh sư tỷ. Các ngươi biết cái gì, kỳ thật nam tử kia cũng tốt, ngày đó ta cùng Dương sư tỷ kiểm tra thân thể nam tử kia cường tráng, địa phương kia cũng rất là đặc biệt lớn. Cái gì, lớn bao nhiêu, ngươi mau nói, ngươi nhất định là Tư Xuân, ngay cả thần nữ phu quân ngươi cũng dám tưởng đến. Tiếp theo là một trận nghị luận nổ ra, Nhạc Thành cùng Trầm Linh cũng dừng lại, lập tức một ít đệ tử cùng trưởng lão hộ pháp chung quanh đều vẫy tay chào. Thường trưởng lão, tốc chủ còn chưa đến sao? Trầm Linh nhìn một vị trưởng lão dò hỏi. Tốc chủ chưa đến, ngày hôm nay trọng yếu như vậy, tốc chủ tự nhiên sẽ đến. Trưởng lão nói. Mau nhìn, hai thần nữ cũng đã đến. Nam tử kia không phải là người mà Triệu Hoa sư tỷ chọn lựa sao, tại sao hắn cũng có thể ngự không như vậy? Tiếp theo lại một trận nghị luận vang lên, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Lương Thiền Triệu Hoa, Lưu Quyên Thanh Bào lão giả và áo xám thanh niên đang cùng nhau đi đến. Sau khi nhìn chăm chú Thanh Bào lão giả, Nhạc Thành đánh giá Thanh Bào lão giả này là bát tinh đấu tôn, chính mình đánh chết U Minh Tông thiếu tông chủ Khương Dương thì cũng phải cẩn thận Thanh Bào lão giả này, thực lực của mình chưa đủ chống lại hắn. Nhưng Thanh Bào lão giả này cũng không nhận ra chính mình, nếu không sợ đã sớm tìm mình phiền toái rồi. Lão quái vật, không nghĩ tới ngươi tự mình đến đây. U Minh Tông Thanh Bào lão giả chưa rơi xuống đất, giữa không trung có hai đạo thân ảnh cũng cấp tốc lao đến, đó là Hồ Điệp Cốc Thái Thượng Trưởng lão cùng La Phương. Lão yêu bà, ta không đến không được, đến lúc đó Hồ Điệp Cốc các ngươi gây khó xử người của ta thì làm sao? Thanh Bào lão giả châm chọc nói. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 318. Hàn Ngọc Luân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 318. Hàn Ngọc Luân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hừ, ngươi cho Hồ Điệp Cốc ta là hoa viên nhà của ngươi sao? Muốn tới thì tới. Áo Lam lão phụ hung hăng nhìn Thanh Bào lão giả nói, lấy thực lực Thanh Bào lão giả, muốn đi vào Hồ Điệp Cốc, đệ tử bình thường căn bản ngăn đón không được. Hoan nghênh, ta chờ, nói không chừng đến lúc đó Hồ Điệp Cốc cùng U Minh Tông chính là người một nhà. Thanh Bào lão giả không cho là đúng nói. Xích xích. Mấy bóng người dừng ở phía trên, lập tức đều tôn kính ra chào Áo Lam lão phụ. Thái thượng trưởng lão, tốc chủ, hai vị thần nữ. Một loại trưởng lão cùng hộ pháp bình thường đều chào hỏi. Lão yêu bà, mọi người nếu đã đến đông đủ. Thanh Bào lão giả nói. Bất quá lần tỉ thí này có quy củ gì không, miễn cho đến lúc đó ngươi thua cũng không công nhận. Hừ, tất cả đều theo ngươi nói, Hồ Điệp Cốc còn sợ sao? Áo Lam phụ nhân nói, trong thần sắc lộ ra một tia lãnh ý. Không bằng như vậy, bốn người bọn họ tỉ thí, không sử dụng ma pháp quyển trục cũng không có ma sủng, trong lúc thi đấu không may chết người thì cũng không trách tội, như vậy có công bình không? Thanh Bào trưởng lão nói, ánh mắt hiện lên một tia lãnh ý. Hừ! Áo Lam lão phụ lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức nói. Yên tâm! Hồ Điệp Cốc cũng không e ngại ngươi, ngươi nói như thế nào, ta tận lực bồi tiếp. tốt lắm Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta bắt đầu. Nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão đã đồng ý, sắc mặt Lương Thiền không khỏi vui vẻ. Xem ra trận chiến này Trầm Linh tuyệt đối thua rồi. Vốn nàng còn sợ Trầm Linh đến lúc đó còn có một ít thủ đoạn khác, hiện tại cũng không có khả năng này. Lương Thiền, ngươi chú ý đến thân phận. Áo lam lão phụ hung hăng trừng mắt nhìn Lương Thiền, nếu không có nguyên nhân đặc thù, nàng đã sớm đem Lương Thiền này giết chết rồi, cũng không để cho nàng làm ra nhiều chuyện như vậy. Bị Thái Thượng Trưởng Lão nói, Lương Thiền cũng không dám mở miệng nói chuyện, nàng không có năng lực có thể phản kháng địa vị cùng quyền lực của Thái Thượng Trưởng Lão được. Lúc này U Minh Tông muốn ngoan thủ đối với Trầm Linh rồi. Nhạc Thành âm thầm nghĩ, không khỏi trong lòng chú ý một chút. Thế nào đồng ý xong thì bắt đầu, đến lúc đó thua không thể đổi ý. Thanh Bào lão giả nhìn Áo Lam lão phụ nói, ta. Áo Lam lão phụ lạnh lùng hừ một cái, lập tức nhìn Trầm Linh cùng Nhạc Thành nói, Linh Nhi, hai người các ngươi chuẩn bị, nhưng đừng cho Hồ Điệp Tốc ta mất mặt. Vâng Thái Thượng Trưởng Lão, ta sẽ cố hết sức. Trầm Linh nhìn Áo Lam lão phụ nói. Lúc này bốn phía đều rất đông đệ tử Hồ Điệp Cốc. Nhạc Thành cùng Trầm Linh đi tới trong sân. Trong đầu hắn nghĩ U Minh Tông rốt cuộc là muốn cái gì. Về phần đánh giá, áo xám thanh niên chỉ là nhị tinh đấu tôn mà thôi. Hơn nữa Triệu Hoa nhất tinh đấu tôn. Với tổ hợp thực lực như vậy Nhạc Thành cũng không để ở trong lòng. Nhạc Thành, nếu chống không lại, vậy ngươi lui ra sau ta. Trầm Linh vẫn có chút lo lắng cho Nhạc Thành, nói. Nhạc Thành cười, nhưng thật ra không có chuyện gì. Lúc này Triệu Hoa cùng áo xám nam tử cũng từ trên không nhảy xuống rồi. Trầm sư tỷ, ta cũng không phải cố ý như vậy, nhưng vì vị trí cốc chủ nên ta đành phải làm vậy. Triệu Hoa nhìn Trầm Linh, vẻ mặt hơi biến đổi. Tuy rằng Triệu Hoa cũng tuyệt mỹ vô cùng, nhưng lúc này, Nhạc Thành nhìn Triệu Hoa không có một chút hảo cảm nào cả. Triệu sư muội, ta hiểu được, ngươi không cần khách khí. Trầm Linh trả lời. Vậy bắt đầu đi, ta sẽ không khách khí. Triệu Hoa sắc mặt biến đổi, lúc này quanh thân xuất hiện đấu khí run run, hơi thở tràn ngập khắp sân, trong đó tựa hồ có một loại hàn ý. Không khí đều rét lạnh vô cùng. Đây là hàn băng bí quyết sao, thật là có chút đặc biệt. Nhạc Thành cảm thấy đấu khí quanh thân Triệu Hoa mà Trầm Linh đã nói qua, Hồ Điệp cấp ba vị thần nữ tu luyện đều là thiên cấp đấu khí hàn băng bí quyết. Hàn băng bí quyết uy lực thật lớn, nhưng cũng khó đối phó. Trầm sư tỷ, ta sẽ không khách khí. Ngoài miệng khách khí, trong tay cũng khách khí. Ngay lập tức đấu khí màu trắng ngưng tụ thành hàn ngọc luôn. Triệu Hoa khẽ kêu một tiếng, lập tức sử người lên, trong tay đấu khí màu trắng quang mang công kích về phía Trầm Linh, làm cho không gian không ngừng chớp lên. Triệu Hoa có thực lực đấu tôn, cường giả như vậy chỉ cần một cái sơ tay nhấc chân đều có thể khiến cho không gian chấn động. Hàn băng trường. Lúc này thấy công kích của Triệu Hoa đã đến trước người, Trầm Linh cũng khẽ kêu một tiếng, băng hàn đấu khí tràn ngập ở quanh thân, trong tay đã muốn ngưng tụ trường ấm màu trắng. Trường ấm màu trắng này còn tràn ngập một tia rét lạnh vô cùng. Xích! Ngọc thủ Trầm Linh ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, hàn băng trường trong tay mang theo lực lượng vô cùng cường hãn hung hăng bổ về phía Triệu Hoa. Rõ ràng nhìn thực lực, Trầm Linh mạnh hơn không ít. Mà hiện tại Trầm Linh cũng không khách khí, lúc này tỉ thí quan hệ tới toàn bộ Hồ Điệp Tốc. Oanh, một tiếng nổ vang lên, hai cỗ lực lượng thật lớn va chạm vào nhau, hình thành lốc xoáy thật lớn, không gian chấn động. Hai người đều là đấu tôn cường giả, lực lượng va chạm vào nhau tạo ra lực lượng vô cùng cuồng bạo. Xích! Lập tức lúc xoáy tản ra, thân hình Trầm Linh bay lên, còn Triệu Hoa bị đẩy lui hơn 10 bước mới đứng vững được. Rõ ràng nàng đang ở thế hạ phong. Khương Vũ còn không xuất thủ sao? Sau khi bị một chiêu của Trầm Linh đẩy lui, Triệu Hoa nhìn Khương Vũ. Nàng đã sớm biết chính mình không phải là đối thủ của Trầm Linh, vừa mới một chiêu bị thua rồi. Tốt lắm, cùng tiến lên. Khương Vũ vẻ mặt hơi đổi, lập tức thả người dựng lên, quanh thân nhanh chóng đấu khí vận chuyển, trong tay cầm một thanh đại đao màu đen, thân đao run run, lập tức tỏa ra một mảnh đao mang hắc ám. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 318. Hàn Ngọc Luân mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Chương 318. Hàn Ngọc Luân mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Xích. Khương Vũ tay phải nắm đao, thân ảnh ở giữa không trung đồng thời quay lại, trong tay đao mang cường hãn cũng không lưu tình chút nào đánh xuống. Lực lượng tràn ngập ra, lúc này có thể cảm giác áo xám thanh niên có thực lực không dưới Trầm Linh. Hàn Quang nhận. Trầm Linh khẽ kêu một tiếng, lập tức ngọc thủ tung bay, hàn quang chói mắt tựa hồ theo không gian, hung hăng về phía đao mang đối phương. Xích. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung va chạm vào nhau, hơi thở áp chế làm cho đệ tử Hồ Điệp Cốc có tu vi đấu vương đều có cảm giác hít thở không thông. Đấu tôn cường giả đối chiến, khí thế cũng không phải đấu vương có thể chống lại. Oành! Lúc này thân thể mềm mại của Trầm Linh nhất thời bị đẩy lui, mà Khương Vũ tựa hồ cũng không hơn, thân hình cũng bị lực lượng cường đại đẩy lui ra sau mấy chục thước. Kết quả này hình như Khương Vũ cũng đã sớm dự đoán, thân hình vừa mới đứng vững, đồng thời đấu khí run run thân hình lại tiến lên, lập tức đại đao trong tay đao mang càng sâu, hung hăng hướng về phía Trầm Linh công kích. Nhìn áo xám thanh niên giữa không cùng Trầm sư tỷ đối chiến, đệ tử bình thường đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ Triệu sư tỷ mang đến nam nhân kia có thực lực khủng bố như ý. Không phải lúc chọn lựa đều là người bình thường sao? Một màn này làm cho đám đệ tử đều không thể hiểu. Tên này thật đúng là người được tuyển sao? Hồ Điệp Cốc đệ tử Dương Tú Tú đang đứng ở trong đám người, nhìn thấy hắc bào thanh niên, sắc mặt không khỏi có chút động dung. Lúc trước Nhạc Thành cho nàng 5 khỏa thất phẩm cao giai đan dược, nàng tự nhiên là nhớ rõ Nhạc Thành rồi. Trường hợp này hắn cũng chưa hề nhúc tay vào, ai? Dương Tú Tú nhìn chăm chú vào Nhạc Thành không khỏi thở dài một hơi. La Phương cùng Áo Lam lão phủ cũng nhìn chăm chú Trầm Linh, vẻ mặt tựa hồ cũng không mấy lạc quan. Hừ! Giữa không trung, Khương Vũ cùng Trầm Linh đã tiến vào kịch chiến. Triệu Hoa nhìn chăm chú Nhạc Thành tựa hồ là không thích Trầm Linh, cho nên nàng đem khí tức đổ vào trên người Nhạc Thành. Hung hăng nhìn Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó hàn băng đấu khí đánh về phía Nhạc Thành. Lúc này ở trong mắt Triệu Hoa, Nhạc Thành chính là một người bình thường mà thôi, vì sợ vạn nhất Triệu Hoa vẫn dùng thực lực của nhất tinh đấu tôn, cho dù là nhất tinh đấu tôn thì Nhạc Thành cũng khó tiếp được. Lúc này Triệu Hoa tựa hồ muốn đánh chết Nhạc Thành rồi. Thật đúng là đủ độc, bất quá là khinh thường ta rồi. Nhìn Triệu Hoa công kích chính mình, Nhạc Thành thần sắc khẽ biến đổi, trong miệng cũng hô to: "Cứu mạng!" Đồng thời thân ảnh ngã xuống lăn lộn. Oành, một tiếng nổ, ngay tại chỗ Nhạc Thành vừa ngã, đương nhiên lại hiểm hiểm né tránh được công kích của Triệu Hoa, mà hàn băng đấu khí của Tiêu Hoa cũng không đánh trúng Nhạc Thành, lập tức oanh kích tạo thành một cái hố to thật lớn, một mảnh cát đá bay loạn lên không trung. Sau khi cát đá xung quanh kích tán, sau đó bị hàn băng khí đông thành khối băng, lập tức rơi trên mặt đất. Cứu mạng! Vừa vặn lúc này đá vụn dừng lại ở quanh thân Nhạc Thành, mọi người chỉ thấy Nhạc Thành bị Triệu Hoa công kích đánh bay, lập tức lại thấy Nhạc Thành chạy trối chết tránh né đá vụn. Đá vụn này trên không có khối hơn 10 cân, nếu nện vào người thường mà nói, nhất định không chết cũng bị thương. Không nghĩ Nhạc Thành có thể ở trong tay Triệu Hoa tránh được moi kích, lúc này mọi người tưởng Nhạc Thành có vận khí quá to, đến ngay cả hộ pháp cùng trưởng lão cũng đều nhìn không ra. Còn Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử nhìn thấy bộ dáng của Nhạc Thành đều nhìn không được cười phá lên, bọn họ nghĩ rằng người này vận khí quá tốt rồi. Tiểu tử này đang làm gì? chỉ có La Phương cùng Áo Lam lão phụ nghi hoặc không thôi. Dựa vào hiểu biết của hai người về Nhạc Thành cho dù không địch lại Triệu Hoa thì cũng chưa chắc không có lực hoàn thủ. Nhạc Thành cẩn thận. Nghe thấy Nhạc Thành hô to cứu mạng, Trầm Linh nhất thời sốt ruột lên, trong tay lực lượng đánh lui áo xám thanh niên ra phía sau, ngay sau đó nàng chạy về bên cạnh Nhạc Thành. Lưu lại cho ta. Nhìn thấy Trầm Linh muốn đi cứu hắc bào thanh niên, Khương Vũ hét lớn một tiếng, một mảnh đao mang trong tay cũng đánh thẳng vào trước người Trầm Linh. Mà Triệu Hoa nhìn thấy một kích của mình đánh vào người bình thường mà vẫn né tránh được, không khỏi nổi giận vô cùng. Cứu mạng, cứu mạng. Ở giữa không trung đá vụn đang rơi xuống, Nhạc Thành chạy trối chết hoang mang rối loạn chạy về phía Triệu Hoa. Muốn chết. Triệu Hoa sắc mặt trầm xuống, vừa mới một kích ngay cả một người bình thường đều không có đánh chết, nghe được Hồ Điệp Cốc đệ tử bình thường đều cười lớn. Giống như là đang cười nàng vậy, trong tay nàng lúc này lại ngưng tụ hàn băng công kích về phía Nhạc Thành. Mà lúc này Triệu Hoa đã dùng đến tam thành lực lượng, chung quanh vài trăm thước đều xuất hiện hàn băng đấu khí bao phủ. Đừng nói là một người bình thường muốn tránh thoát, cho dù là ba tinh đấu tông cũng không thể tránh né được. Hàn băng đấu khí làm cho chung quanh rét lạnh. Lúc này đệ tử Hồ Điệp Cốc đều nhìn hắc bào thanh niên mà mồ hôi lạnh chảy ra. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắc bào thanh niên này xem như chết chắc rồi. Lần này tuyệt đối là không có vận may nữa. Ai, ta cũng vô năng vô lực. Dương Tú Tú nhìn Nhạc Thành, sắc mặt cũng bất đắc dĩ vô cùng. Cứu mạng. Nhạc Thành như cũ tiếp tục hướng về phía Triệu Hoa chạy tới, công kích của Triệu Hao cách Nhạc Thành không đến mấy thước. Chính là mọi người không có nhìn thấy khóe miệng Nhạc Thành nổi lên một tia mỉm cười, trên người mơ hồ có kim mang tràn ngập. Kim mang trên người Nhạc Thành va vào hàn băng đấu khí trước mặt cũng rất khó bị người phát hiện. Mà lúc này Nhạc Thành còn chạy đến Triệu Hoa trên mặt cũng lộ ra một tia hàn ý. Lúc này nàng cũng không tin một người bình thường có thể tránh thoát được công kích của mình. Nhạc Thành cẩn thận. Trầm Linh ở giữa không trung bị hắc y thanh niên dây dưa. Nàng lúc này muốn cứu Nhạc Thành cũng không có khả năng. Vốn nàng nhiều lần hỏi, Nhạc Thành đều thừa nhận chiến lực. Mà lúc này nàng thật không ngờ Nhạc Thành có bộ dáng chật vật, lại không giống lúc trước cùng Thái Thượng Trưởng Lão đối mặt. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 319, giả trư ăn cọp. Chương 319, giả trư ăn cọp. Tiểu tử này muốn làm gì, chẳng lẽ hắn thật sự là một phế vật sao? Áo Lam lão phụ nhìn Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, lúc này nàng nhìn Nhạc Thành không khỏi nghi hoặc không thôi. Xích. Ngay tại lúc mọi người nhìn chăm chú, công kích của Triệu Hoa rốt cuộc đánh tới Nhạc Thành. Một người bình thường đối mặt với lực công kích như thế, lúc này chỉ có một khả năng, chính là thi cốt vô tồn. Nhạc Thành. Trầm Linh cũng lớn tiếng, lập tức hàn băng đấu khí tràn ngập, sau đó ngưng tụ trước người. Đóng băng. Trầm Linh lớn tiếng, lập tức ngọc thủ không ngừng ở giữa không điểm chỉ, trong nháy mắt trước người hàn băng tràn ngập ở giữa không trung. Tiếp theo quanh thân Trầm Linh bắt đầu ngưng tụ thành khối băng. Đây là tuyệt chiêu lớn nhất của hàn băng quyết, chiêu đóng băng tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng tiêu hao đấu khí cũng rất lớn. Thực lực đồng cấp tu vi giả tại hàn băng bí quyết thiên cấp sơ giai đấu khí căn bản rất khó chống lại. Lúc này nàng vì muốn cứu Nhạc Thành, Trầm Linh không thể không sử dụng chiêu đóng băng này. Đóng băng sao, ta đã sớm là biết ngươi có chiêu hàn băng bí quyết này rồi. Cùng lúc đó, Khương Vũ sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh, lập tức đại đao trong tay thu vào trong chữ vật giới chỉ, hai tay liền hỏa xuất một đạo đường cong rủ dị, lập tức trên người tràn ngập thanh mang rủ dị. U Minh biến. Khương Vũ hét lớn, thanh mang trên người đại thịnh, lúc này Trầm Linh sử dụng chiêu đóng băng ở trước mặt hắn mất đi hiệu lực,